Chương 276, Hắc Sát Thiếu Nữ. Chú ý lời nói của ngươi, ta cũng không phải là nàng hắc hóa trạng thái. Xã bờ lớn tiếng hô, một lửa giận vô danh ở trong lòng dấy lên, nàng sở dĩ có thể hưởng ứng triệu hoán, vì chỉ là hắn cùng chứng minh mình không phải là nàng trong tay cờ lệ mò nặng nề cắm ở mặt đất. Hắc hóa trạng thái xã bờ ma lực bắt đầu điên cuồng tăng vọt, tức khiến cho mạ sát tở không hề bên người. Thế nhưng Long Hy Thược duy nhất cung cấp ma lực đã kinh có thể để cho hắc hóa trạng thái xạ bờ phát huy ra năng lượng lớn nhất. Năng lượng màu đen hóa thành băng quang hình tượng, ở tuyết trắng mênh mang làm nổi bật, là như thế chói mắt cắt, chẳng cần biết ngươi là ai, đều là món lòng mà thôi. Ta cũng cảm giác được, ngươi cũng không phải là nàng, thân thể của ngươi tràn đầy hắc ám bản vương sở thứ nắm giữ, thế nào lại là không chịu được như thế vật dịu. Games vẻ mặt cao ngạo nhìn mọi người, không chút nào đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. À chờ bao trùm toàn thân kim giáp, nặng nề lại uy vũ, bất luận nhìn thế nào đều là cái xung phong xông vào trận địa chiến sĩ. Mẹ ỷ không nghĩ tới như vậy sẽ vạn dĩ nhiên sẽ là ạ chờ. Nhất là vị này sẽ vạn không để ý chút nào cùng cung thủ hẳn là giữ chiến đấu khoảng cách. Lẽ nào hắn có tuyệt đối tự tin có thể dựa vào cận chiến thủ thắng, hay là cố ý hướng dẫn phe mình làm ra lệch lạc phán đoán bây giờ không? Nếu ngay cả sẽ vạn nhất ứng với bảo mật tên thật đều tùy ý cửa ra, cần gì phải ở việc nhỏ không đáng kể tay máy tay chân đây? Hắc hóa trạng thái xã bở không có mẹ y nhiều như vậy tâm tư, dưới cái nhìn của nàng, nếu xác định đối thủ, vậy hẳn là nắm chặt tiên cơ. Cùng với lãng phí thời gian làm cho đối thủ chiếm chức gió, trên nước vì cường mới là lựa chọn chính xác, ngược lại bất kể thế nào nghĩ, đây đều là một hồi không cách nào tránh khỏi chiến đấu. Hắc y thiếu nữ trầm mặc nhằm phía đối thủ, dơ lên thật cao bị hắc ám cùng tiên huyết sở dính ẹt cả ly bùa, thề phải đem nam tử tóc vàng nhất đao lưỡng đoạn. Một bên xạ xạ kỷ cũng không có chút nào do dự, cho dù là vua của các anh hùng thì có thể làm gì, lấy cổ gì dự thân phận hiện tại giới vô danh võ nghệ giả, sinh tiền chỉ lấy kiếm kỹ năng chỗ cao vì mục tiêu. Không có còn lại làm sự tình, chỉ lo huy kiếm, đi đem tự thân rèn luyện làm kiếm kỹ năng bản thân cầu đạo mỗi thiên. Hắn hôm nay chỉ là tương đương với mỗi thiên huấn luyện kiếm kỹ giống nhau là được rồi, dũng cảm một mạch đâm mà đến, không tự lượng sức tạp chủng làm cho bản vương hảo hảo thưởng thức người yếu dây rùa gạt góp 7 bì lòn dê ạ tệ hoặc 3 bì lòn, gạt góp 7 bì lòn. Hầu như cất dấu có thế giới hết thể nỗ lệ phẹn tạt nguyên hình bảng đại bảo khố. Là lịch sử loài người có ghi chép xưa nhất anh hùng, 2/3 vì thần, 1/3 là người, ủ dục người thống trị dịu games có bảo khố. Theo bên ngoài triệu hoán, vua của các anh hùng hậu phương không khí đột nhiên cổ động đứng lên. Bảy nhàn nhạt sóng gợn ở mờ tối giữa không trung khuếch tán, giống như là bình tĩnh thủy diện chợt nổi lên vòng xoáy. Gần từ bề ngoài là có thể kết luận tuyệt vật phi phàm bảy trôi vũ khí, từ trong vòng xoáy tâm tuôn ra. Đao, thương, kiếm, kích vô luận cái nào một đem đều là đủ để khiến võ giả điên cuồng nỗ lệ phantasm, chúng nó lại là một người vật riêng tư. Hắc hóa trạng thái xạ bở đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, cước bộ hơi chút trì trệ. Vũ khí quý trọng trình không có quan hệ gì với nàng, đối phương đem lấy dạng gì phương pháp đồng thời sử dụng bảy trôi vũ khí, cũng làm ra loại nào hình thái công kích, đây mới là nàng chần chờ nguyên nhân. Ở địch quân thực lực vị danh tình huống phát động công kích vốn là chiến sĩ tối kỵ, từng đảm nhiệm qua cùng loại thống suất vai tuần nàng vô cùng tin tưởng điểm này. Nguyên muốn dựa vào khí thế giành trước gáp đến đối phương. Lúc này mới tùy tiện vọt tới trước, nhưng tự xưng vua của các anh hùng đối thủ hành vi quá mức quỷ dị, thế cho nên lệnh hắc hóa trạng thái xạ bờ mất ứng đối. Tốc độ trở nên chậm suy tính đồng thời, nàng lại quên mất do dự đồng dạng là chí mạng. Hắc hóa trạng thái xạ bờ chậm lại tốc độ, đối phương không có các loại chờ lý do của nàng, đang ở nàng chưa quyết định có hay không nên chuyển thành quanh co thăm dò lúc, nổi giữa không trung bảy trôi vũ khí, mang theo sát khí hàn quang. Thẳng tắp hướng nàng trô ở địa phương nhanh chóng phóng tới, không thể do dự nữa, vua của các anh hùng giới thiệu vắn tắt trợ giúp hắc hóa trạng thái xạ bở làm ra quyết định. Rung động nổ vang từ nàng mới vừa thoát ly địa phương nổ lên, đáng sợ cũng không phải chỉ là lực phá hoại kinh người, tung khiến cho chỉ khoảng nửa khắc xuất hiện người tạo lom xuống hố to quả thật làm cho người sợ sợ. Càng làm cho hắc hóa trạng thái xạ bở kinh ngạc chính là, đối phương dĩ nhiên đem vô số người tỏ ra yếu kém sinh mạng nổ lệ phẹn tạc. Cho rằng duy nhất tiêu hao giá rẻ đạn dược mà tùy ý vung vãi tốt cường xạ xạ kỳ nhìn thái đao vết rách, vì chống đỡ mới vừa công kích, hắn không thế không cờ nở đao của mình phòng ngự, nhưng là đao của mình rõ ràng so với cái kia nổ lệ phẹn tạt sừng kém rất nhiều. Đây chính là thân là vua của các anh hùng thực lực sao? Bất quá, điều đó không có khả năng ngăn cản ta. Trong tay hoành đao, xạ xạ kỳ lần nữa vọt đi, mang theo hoa lệ kiếm kỹ ép về phía dịu kèm. Cắt, món lòng hừ nhẹ một tiếng, cân nhắc đạo kim sắc lưu quang đánh út về phía xạ xạ kỳ. Xạ xạ kỳ ra sức dùng đao ngăn cản, kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt. Rốt cục ở không biết ở ngăn cản bao lâu sau đó, xạ xạ kỳ đao trong tay rốt cục nứt ra, ánh sáng màu vàng trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn là nổ lệ phẹn tạt sầm sao mẹ ỉ rung động trong lòng không ngớt. Đồng dạng thân là sệ vạn xạ xạ kỳ dĩ nhiên không thể ngăn cản hắn chút nào không sai, tuyệt đối là nổ lệ phẹn tạt sầm từ phổ thông nhân loại chế tạo binh khí, mặc dù lại tốt đẹp, cũng tuyệt đối không thể sản sinh như vậy lớn lực phá hoại. Thân là cả sở mẹ ỉ có thể rõ ràng cảm giác được mỗi món vũ khí bên trong ẩn chứa ma lực. Mỗi một món ẩn chứa ma lực nổ lệ phẹn tạt sầm đều là sệ vạn nhóm đắc ý vũ khí, có thể nói là làm tuyệt kỹ một loại tồn tại, chiêu kỳ sệ vạn thực lực cùng thân phận. Rất nhiều sệ vạn dựa vào khắc địch chế thắng thậm chí thủ hộ tánh mạng nổ lệ phẹn tạt sầm, tại vị này tự xưng vua của các anh hùng gia hỏa trong mắt cũng là không đáng một đồng. Phần này ngạo mạn thấp, lại đến cùng che giấu như thế nào cường đại đã kinh chết một cái đây dịu games hai tay vây quanh ở trước người, mặt coi thường nhìn dần dần biến mất ánh huỳnh quang, còn tưởng rằng có thể cho bản vương mang đến bao nhiêu lạc thú đây hô hắc hóa trạng thái xạ bờ hai tay nắm ở cờ lệ mò, màu máu đỏ dấu. Không ngừng tuôn ra, cuối cùng trực tiếp tuôn hướng phía chân trời, tầng mây bị vô tình xuyên thủng, hôn tạp vết máu màu đen quang đợi vây quanh hắc sắc thiếu nữ, trong mắt cũng nổi lên tái nhợt nội tình. Kèm theo ma lực đề thăng, cuối cùng thậm chí nhuộm đấm toàn bộ đôi mắt cái này, đây là mẹ ỷ khiếp sợ xem hát sắc thiếu nữ trong mắt màu bạc để cho nàng quá quen thuộc hy thực mẹ ỷ mất thần thì thầm lấy, đây chính là người giao phó lực lượng của nàng sao màu đen ma lực hướng lác. Đắc dâng lên khói đen, bao trùm thiếu nữ toàn thân, người trọng khải cũng dường như bị bóng tối bao trùm một cái dạng, tản ra đen nhánh mặc sắc. Đồng thời thiếu nữ phía sau lưng cũng đột nhiên hiện ra cùng lỗ đen một dạng sắc điệu tốt sao, món lòng cảm thụ được đến từ đối phương ma lực, dịu games nhiều hứng thú nhìn hát sắc thiếu nữ, sau lưng màn ánh sáng màu vàng tăng mạnh, vô số nhàn nhạt sóng gợn cũng từ đó chậm chạp di chuyển, cuối cùng lóe ra ánh sáng màu vàng nổ lệ phẹn tạt sầm, rực rỡ muôn. Màu. Ta chính là vì hắn mà tồn tại ta sinh mệnh chỉ là thuộc về một mình hắn đấy trầm thấp thoại ngữ vang lên. Hắc sắc thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong mắt màu bạc tràn đầy ngân hà một dạng quang huy, thiếu nữ nguyên bản màu hổ phách tóc dài cũng từng bước nhuộm ánh sáng màu bạc vì hắn, ta có thể buông tha tất cả chính là trụy lạc lại tính là cái gì tiếng quát tháo bên trong, không khí đông lại một cái. Thiếu nữ quanh thân ma lực ở một lần tăng vọt, thậm chí đã bắt đầu có chút nổ tung trên bầu trời tầng mây bị trong nháy mắt oanh nát bấy, mặt đất cũng bắt đầu bất an phập phù lên, giải lụa màu đen lần nữa hướng về phía chung quanh mặt đất tiến hành oanh kích. Nhất thời thiên băng địa liệt, toàn bộ phủ kỷ thành phố đều bị trộn máu đỏ sát hắc long bao phủ mà đang nhanh chóng đi trước nơi đây long hy thực cũng phát hiện trên bầu trời dị dạng, một đỏ đen hỗn tạp phong bạo đang ở xa xa tứ ngược đại. Địa, trong đó hắc ám khí tức tại phía xa no mạn đều đã kinh rõ ràng người được. Hy thực, vậy, đó là chùa giải ủ ổ phương hướng cảm thụ được đến từ trong không khí ma lực, run sợ không khỏi có chút biến sắc. Như vậy ma lực đều đủ để làm cho một cái phổ thông nhân loại trong nháy mắt tử vong là vâng đúng nàng sao. Kích phát rồi trong cơ thể ma lực sao Long Hy Thược trong mắt màu bạc cũng tản ra sáng chói sáng sủa. Chỉ cần hắc sắc thiếu nữ sử dụng hội tụ ở nàng lực lượng trong cơ thể, Long Hy Thược cũng sẽ ở trước tiên cảm giác được. Ma lực đồng hóa. Chứng kiến đen nhánh như mực hai cánh di chuyển hiện tại thiếu nữ phía sau. Mẹ ỷ kinh hãi không thôi ma lực đã kinh lấy thể rắn hóa hình thức tồn tại sao điều này cần lực lượng cường đại dường nào a mau rời đi lợi dụng ma lực khởi động một cái kết giới, dì đờ ôm xạ cụ dạ lập tức sẽ đến mẹ ỷ bên người. Cảm thụ được đến từ hắc sắc thiếu nữ uy áp, mẹ ỷ một mặt lợi dụng ma lực chịu đựng kết giới, một mặt thời khắc chú ý trong sân cục diện. Lại là ma di xê ạ si mỉu ạ ti hòn cái này phứ kỳ thành phố xong.